Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2713, chương 2693. Thái Hòa Ma Môn, đường gia chủ bên kia, ta tựu không đi chào từ biệt, người thay ta thông báo một tiếng. Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình hướng Đường Uyển nói một lần, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đường Uyển mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, hỏi: "Mạc công tử, ngươi lần này vừa đi, chúng ta còn có hội sẽ gặp lại sao? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau." Mạc Thanh Vân cũng không quay đầu lại, thoải mái trả lời một câu. Nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đường Uyển nắm thật chặt ngọc quyền, cuối cùng vẫn không có đi giữ lại. Trước mắt người thanh niên này là một đầu bay lượn cửu thiên chân long, không nên bị một chút gông xiềng trói chặt. Lúc này, Đường Hạo một đám người đến, mặt lộ vẻ vui mừng hướng đi Mạc Thanh Vân tiểu viện tới. Đường gia nguy cơ hóa giải, tăng thêm thu phục Túy Nhiêm tửu ông bọn người, để bọn hắn trong lòng tràn ngập vui sướng. Uyển Nhi, Mạc công tử nhưng tại trong phòng, đi vào Đường Uyển trước mặt. Đường Hạo nhỏ giọng hỏi, nghe được Đường Hạo tra hỏi, Đường Uyển có chút mặt ủ mày trao, nói, hắn vừa rồi đã đi, để cho ta thay hắn truyền cáo các ngươi một tiếng. Đi Đường Hạo bọn người biểu lộ giật mình, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Chợt, hắn nhìn về phía Đường Uyển trong ánh mắt, liền toát ra một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra được, Đường Uyển đối Mạc Thanh Vân rất có hảo cảm, chỉ tiếc hoa rơi hữu tình rơi xuống nước vô ý. Ai? Đường Hạo thở dài một tiếng, hòa hoãn thoáng cái thất vọng tâm tình, nói, ngược lại là chúng ta hy vọng xa vời, giống như Mạc công tử dạng này chân long, sao lại chiếm cứ tại chúng ta Đường gia? Đối với Đường Hạo ý nghĩ, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Mạc Thanh Vân có thể xuất thủ tương trợ, đã là bọn hắn lớn lao vận khí. Đã Mạc công tử không tại, tất cả mọi người tản đi đi. Gặp Mạc Thanh Vân đã rời đi, Đường Hạo tựu khoát tay áo, ra hiệu đại gia ai cũng bận rộn đón lấy. Tại Đường Hạo ra hiệu dưới, mọi người tựu toàn bộ rời đi. Đợi mọi người rời đi về sau, Đường Hạo mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, nói, Mạc công tử rời đi chúng ta Đường gia, kỳ thật cũng là vì Đường gia suy nghĩ. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, chính là huyết hồn hoàng tộc tội phạm truy nã, giống như thân phận của hắn bại lộ, đối với chúng ta Đường gia cũng không phải là chuyện tốt. Hắn cũng không nghĩ liên lụy Đường gia. Đường Uyển nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi nói, cha, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước, đi thôi. Nghe được Đường Uyển, Đường Hạo phất phất tay. Chợt, Đường Hạo cũng không có lưu lại, quay người hướng mình nơi ở trở về. Tại Đường Hạo trước khi đi, hắn bàn giao xuống người, bảo trì Mạc Thanh Vân trong nội viện hết thảy không thay đổi. Hạo Hãn Tinh không bên trong, một chiếc màu đen phi thuyền bên trên, một cái lão giả thần sắc cung kính, đứng tại một thanh niên bên người, nói, chủ nhân, thời không ma tháp bây giờ bị Thái Hòa Ma Môn chiếm cứ. Muốn đi vào thời không ma tháp, nhất định phải trở thành Thái Hòa Ma Môn đệ tử mới được. Thái Hòa Ma Môn, nghe được lão giả lời như thế, thanh niên nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. Trước đó Đường Uyển giảng thuật bên trong, cũng không có nói tới điểm này. Bất quá, hắn cũng không có đi để ý. Đường Uyển chỉ là nói nghe đồn đãi, không rõ ràng thời không ma tháp tình huống cụ thể, đây cũng là có thể lý giải. Như thế, chúng ta đi trước Thái Hòa Ma Môn, còn như những chuyện khác, chờ tiến vào Thái Hòa Ma Môn lại nói. Biết rõ tiến vào thời không ma tháp yêu cầu, Mạc Thanh Vân tựu có một cái dự định, quyết định trước tiến vào Thái Hòa Ma Môn. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Biện Tuân lập tức lĩnh mệnh, điều khiển hắc ma phi thuyền lái về phía Thái Hòa Ma Môn. Để Biện Tuân điều khiển phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân liền tiến vào phi thuyền buồng nhỏ trên tàu. Tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên, bây giờ của ta tu vi tiến thêm một bước, có thể lại cảm ngộ một loại không gian pháp tắc. Mạc Thanh Vân xếp bằng ở trong khoang thuyền, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, lo lắng lấy cảm ngộ loại nào không gian pháp tắc, nói, ta bây giờ cảm ngộ áp xúc, bành trướng, giam cầm, trùng điệp bốn loại pháp tắc, còn thừa lại phá toái, thiên di cùng xuyên thấu ba loại pháp tắc, phá toái pháp tắc lực lượng, có thể dùng cửu nghiêu thần kiếm thay thế. Thiên di đối ta tác dụng không lớn, vậy liền còn lại phá toái pháp tắc. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một lựa chọn, quyết định trước cảm ngộ không gian phá toái pháp tắc. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại trong khoang thuyền, không nhanh không chậm cảm ngộ không gian pháp tắc. Tại mượn nhờ không gian chi môn tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân cảm ngộ không gian phá toái pháp tắc. Rõ ràng so người khác dễ dàng nhiều, không có hao phí bao nhiêu thời gian, hắn đối không gian phá toái pháp tắc cảm ngộ, liền tiến vào nhập môn trình độ. Thời gian từng giờ trôi qua, càng đến gần Thái Hòa Ma Môn, Mạc Thanh Vân đối không gian phá toái pháp tắc cảm ngộ tựu trở nên càng phát thấu triệt. Giờ khắc này, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, để Biện Tuân gọi hàng đánh thức, đã đến Thái Hòa Ma Môn. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, lại cảm ứng một phen tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân tự lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nói, lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất còn có mấy ngày thời gian, ta liền có thể lĩnh ngộ không gian phá toái pháp tắc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự hướng hắc ma phi thuyền đi ra ngoài, theo hắc ma phi thuyền bên trong ra, từng tòa tạo hình kỳ lạ màu đen cung điện, tựu ra Mạc Thanh Vân trước mắt, nơi này chính là Thái Hòa Ma Môn, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thời khắc này Thái Hòa Ma Môn bên ngoài, có rất nhiều người hội tụ tại đây. A, Thái Hòa Ma Môn phía trước Sơn Môn, làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Nhìn thấy Thái Hòa Ma Môn tình huống, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, Biện Tuân liếc nhìn một chút phía trước, liền đối với Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói, chủ nhân, số ngươi cũng may, Thái Hòa Ma Môn 10 năm một lần đệ tử mời chào, vừa vặn để ngươi cho đụng phải, như thế xem ra, vận khí của ta xác thực rất tốt. Biết rõ tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, sinh ra một cỗ ý mừng rỡ. Kể từ đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương, tiến vào Thái Hòa Ma Môn bên trong. Chúng ta đi qua đi, minh bạch Thái Hòa Ma Môn tình huống. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi ra phía trước. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào đám người hậu phương, chờ đợi đăng ký thân phận tin tức. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi thời điểm, một người mặc cầu bông sơ bào lão giả đến gần, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn thoáng qua Biện Tuân, nói, nha, đây không phải Thiên Nhãn Thần Tông Biện Tuân đại sư sao? Làm sao ngươi để Thiên Nhãn Thần Tông đuổi ra ngoài chuẩn bị vùi đầu vào ma phái tông môn tị nạn? Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, hắn có thể nhìn ra được, người này sợ là cùng Biện Tuân có cửu oán. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, người kia tựu xoay đầu lại, ánh mắt nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói, ôi, vị thanh niên này cùng dung mạo ngươi giống như vậy, nên không phải ngươi con riêng a? Ngươi Biện Tuân đại sư khi nào tốt cái này miệng, Lương Hoán Thành, ngươi im miệng cho ta. Nhìn thấy đối phương nhục mạ Mạc Thanh Vân, Biện Tuân lập tức gầm thét một tiếng. Hắn thấy Lương Hoán Thành nhục nhã hắn, hắn có thể không rảnh để ý, nhưng mở miệng nhục nhã Mạc Thanh Vân, hắn thì sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Đến phiên chúng ta đi qua đi. Đối với Lương Hoán Thành trào phúng, Mạc Thanh Vân từ đầu đến cuối không có để ý tới. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp đi thẳng về phía trước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.